Chương 3201, Liệt Thiên Thiết Thủ Thần Nguyên Chiến Thể. Trần Phong nghe, ánh mắt lạnh hơn, nhìn lấy để nhàn nhạt nói ra, ta vũ hồn, chính là ở đây ngươi có bản lĩnh, liền đến lấy A Tốt, như vậy, ta liền đi lấy hắn. Nhìn lấy Trần Phong, góc miệng lộ ra một vòng dữ tợn, chậm rãi từ trên thuyền lớn bay ra ngoài. Hắn một duỗi ra tay trái, trực tiếp hướng Trần Phong cổ vồ tới, cùng vừa rồi Du Hoành Bá động tác giống như lúc. Hắn lặng lẽ cười lạnh nói, vừa rồi, Du Hoành Bá dùng cái này động tác bắt ngươi, bị ngươi cho phản sát. Ta ngược lại muốn xem, hiện tại ngươi có thể hay không còn đỡ được một chiêu này đổi ta, ngươi có thế như thế nào. Hắn cái này vừa ra tay, Trần Phong lập tức chính là cảm giác, cùng vừa rồi Du Hoành Bá hoàn toàn khác biệt. Hắn hiện tại cái này vừa ra tay về sau, cái kia vô cùng vô tận lực lượng như là dao động sóng biển đồng dạng vào tới. Không, phải nói, không phải dao động sóng biển, Trần Phong cảm giác trước mặt mình cái kia đại thủ phảng phất hóa thành một cái phương viên mấy trăm mét kim loại cự thủ đồng dạng, lóe ra sáng chói kim sắc quang mang, cứng rắn vô cùng, nặng nề vô cùng. Mà lại, đem bốn phía triệt để bao phủ, chính mình tránh căn bản là trốn không thoát, chỉ có thể trọi cứng nhưng là, lại vẫn cứ căn bản là gánh không được bởi vì... Của hắn uy thế quá kinh khủng, chỉ là cái này uy thế, liền để Trần Phong cảm giác mình trái tim thình thịch đập loạn. Những cái kia máu tươi, tựa hồ là muốn bị đè ép đi ra đồng dạng. Nhưng, hắn còn gánh vác được Y Lệ Nguyên sừng sững đứng thẳng ở cái kia trên thuyền nhỏ, thân thể một chút bất động. Thấy cảnh này, Triều Hồng Hiên trên mặt lộ ra một vòng dữ tợn. Hắn cảm giác tựa hồ có chu tờ mất mặt mũi, lặng lẽ cười nói, không nghĩ tới, ngươi thật là có một chút bản sự. Như vậy ngươi nhìn ta tiếp xuống sau một khắc, hắn một tiếng gầm thét, trong đan điền một cỗ hào quang lóe lên. Tiếp theo, tại hắn trên đỉnh đầu, xuất hiện một cái cự đại đen kịt thiết thủ. Cái này cự đại màu đen cự thủ, năm ngón tay mở ra thành một cái móng vuốt dáng vẻ, cùng hắn hiện tại cầm ra tới cái tư thế này giống như lúc. Cái này màu đen cự thủ, phương viên có 63 mét, chính là đúng là hắn thần nguyên chiến thể. Liệt Thiên Thiết Thủ Thần Nguyên Chiến Thể của hắn. Liệt Thiên Thiết Thủ Thần Nguyên Chiến Thể xuất hiện về sau, Trần Phong cảm giác mình chung quanh áp lực trong nháy mắt tăng không biết bao nhiêu lần. Mà lại, cảm giác xung quanh bốn phía tựa như là ngưng kết tại một cái khối kim khí bên trong đồng dạng, cứng rắn vô cùng, để cho mình không cách nào tránh thoát. Trần Phong trong lòng ngạc nhiên chắc hẳn, của hắn thần nguyên đặc tính, hẳn là áp lực cùng kim loại rất mạnh, của hắn thần nguyên rất mạnh ta đoán chừng. Cái này chí ít hẳn là ngưng kết bốn nói thần nguyên, tuy nhiên vẫn còn so sánh không lên Trung Phong Lâm thần nguyên, nhưng lại vượt qua phổ thông mới vào võ đế cảnh cường giả. Nhưng này lúc, Trần Phong lại cũng không e ngại. Hắn vô cùng tỉnh táo, Trần Phong không phải của hắn đối thủ, nhưng Trần Phong không cho là mình không có chiến thắng của hắn hy vọng. Trần Phong loại tình huống này cũng không phải là giả vờ, bởi vì Trần Phong có lá bài tẩy của hắn, hắn đang chờ đợi lấy át chủ bài xốc lên. Một khắc này này lúc, Triều Hồng Hiên cười ha ha. Thằng nhãi con, ta thần nguyên chiến thể đều xuất hiện, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể lật bản sao? Ta thần nguyên chiến thể, có thể tùy tiện đưa ngươi nghiền chết huống chi. Ngươi bây giờ bị ta ép tới ngay cả động cũng không động được, làm sao phản kích ta? Sau một khắc, của hắn cái kia Liệt Thiên Thiết Thủ thần nguyên chiến thể, liền hướng về Trần Phong hung hăng ép xuống. Mà hắn, thì là ngửa thiên cười to. Hắn thấy, trận chiến này, đã là kết cục đã định. Trần Phong mắt sáng lên, chính là giờ phút này này lúc. Là Triều Hồng Hiên nhất là lười biếng thời khắc, đối với Trần Phong căn bản không có cái gì phòng bị. Mà Trần Phong hiện tại, QNZ xác thực cơ hồ không động được tay, bởi vì hắn đã hoàn toàn bị cái kia Liệt Thiên Thiết Thủ thần nguyên chiến thể đè ngay cả động cũng khó động. Có thể nói, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Nhưng là Trần Phong này lúc không cách nào động, không có nghĩa là còn lại đồ vật không thể động. Sau một khắc, theo Trần Phong trong lòng như là thiểm điện đồng dạng một đạo suy nghĩ sẽ qua. Tại trước người hắn, một đạo màu tím quang ảnh bỗng nhiên lóe lên. Sau một khắc, một cái tử sắc thủy tinh phiêu phù ở Trần Phong trước mặt. Cái kia tử sắc thủy tinh bên trong, còn phong ấn một cái nho nhỏ cung tiễn. Cứ việc hình thể rất nhỏ, nhưng là vừa xuất hiện, liền dẫn đập vào mặt mạnh mẽ vô cùng sát khí. Sau một khắc, Trần Phong giống to một tiếng, phá nhật thiên cung giết oanh một tiếng, cái kia tử sắc thủy tinh trực tiếp vỡ tan. Sau đó, bên trong cái kia bị phong ấn nho nhỏ cung tiễn bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ biến lớn. Trong nháy mắt, liền biến thành khoảng chừng 10 mét cự đại. Cái kia cự đại không lưng, như là vạc nước đồng dạng phẩm chất, cái kia dây cung cũng đầy đủ có người eo đồng dạng thô. Sau một khắc, vô biên vô tận lưu quang tại cái kia trên dây cung ngưng kết. Trong nháy mắt, chính là ngưng kết thành một đạo trưởng có 20 mét cự đại trường kiếm. Cái này bả cự đại trường kiếm bên trên, tựa như là bản vô số đầu cự long đồng dạng. Mà cái kia đầu mũi tên, càng là cự long miệng lớn ngưng kết mà thành sau một khắc, cái kia dây cung băng một tiếng, cái kia cung tiễn lấy mau lẹ vô cùng tốc độ điên cuồng hướng về phía trước tiêu xạ mà đi. Chạy ra mục tiêu, chính là thuyền kia trên đầu chiều Hồng Hiên. Này lúc, cái kia liệt thiên thiết thủ thần nguyên chiến thể như trước đang áp chế gắt gao lấy Trần Phong, nhưng là bởi vì Trần Phong tử thủy tinh là trực tiếp xuất hiện tại Trần Phong thân thể phạm vi bên ngoài, cho nên vừa vặn tránh đi cái kia liệt thiên thiết thủ thần nguyên chiến thể. Bởi vậy, căn bản không có nhận chút nào ảnh hưởng. Cái kia trường tiễn tốc độ mau lẹ tới cực điểm, cơ hồ là trong nháy mắt công phu, liền đi tới chiều Hồng Hiên trước người. Từ vừa rồi chiều Hồng Hiên ngửa thiên cười to đến bây giờ, bất quá là ngắn ngủi nha y mà tờ sự tình thôi, thậm chí hắn còn căn bản không có lấy lại tinh thần. Khi hắn tại thấp đầu thời điểm, liền phát hiện cái kia cự đại trường kiếm đã đi tới trước ngực. Hắn thậm chí tránh cũng không kịp tránh, chỉ là một tiếng điên cuồng giống to, hai tay giao nhau ở trước ngực, ý đồ ngăn trở một chiêu này cùng lúc, một cỗ tử vong uy hiếp bỗng nhiên ở giữa truyền đến, để hắn muốn rách cả mí mắt, nghiêm nghị gào thét. Sau một khắc, phịch một tiếng, cái kia trường tiễn trùng điệp đâm vào của hắn trên ngực. Mà lại, tối thần kỳ chính là, cái kia trường tiễn mũi kiếm đụng trúng chiều Hồng Hiên về sau, lập tức vỡ nát sau đó, trường tiễn đằng sau một tiết, lại là đụng trúng chiều Hồng Hiên sau đó, lại là đằng sau một tiết, tiếp tục đụng trúng phanh phanh phanh mỗi một tiết đụng trúng chiều Hồng Hiên về sau, đều là lập tức vỡ nát, sau đó giao cho tiết sau. Dòng giã đụng trúng 9 lần dòng giã cửu tiết, tất cả đều đâm vào chiều Hồng Hiên trên thân mỗi một lần va chạm đều để chiều Hồng Hiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, phun máu tươi tung tóe lần thứ nhất va chạm, đem hai cánh tay của hắn đụng gãy lần thứ hai va chạm, đem hắn ở ngực bộ vị phòng ngự xé rách lần thứ ba va chạm, đem của hắn ra thịt đánh cho một mảnh cháy đen lần thứ tư va chạm, đem hắn bắp thịt xé rách lần thứ năm va chạm, đem hắn xương cốt chấn vỡ mà thứ sáu thứ bảy, thứ tám thứ chín cái này 4 lần va chạm, thì là toàn bộ đánh vào của hắn nội tạng phía trên 9 lần va chạm, hung ác vô cùng, nhanh chóng vô cùng, cũng là cực kỳ tàn nhẫn rầm rầm rầm, liên tiếp chi nở tiếng vang sau đó liền gặp, cái kia trường tiễn trực tiếp biến mất nổ nát vụn.